Trà Thanh xin mến gửi lời chào đến quý khán thính giả thân yêu của Hoa Hồng Đen. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Trà Thanh sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong tập 2 của bộ truyện Mẹ trẻ đa tình của tác giả Tống Thị Phương Anh. Như chúng ta đã biết thì ở tập truyện trước, Thương đã một mình sinh con và nuôi con khôn lớn. Thời gian đã trôi qua 5 năm. Hai mẹ con cô sống cuộc sống khá là bình yên, mặc dù không phải là cuộc sống giàu sang và đầy đủ. Tuy nhiên như vậy cũng được coi là hạnh phúc đối với cô. Đến thời điểm hiện tại thì niềm hạnh phúc đó lại được nhân đôi khi mà người mẹ nuôi của cô đã chấp nhận tha thứ cho mọi lỗi lầm trước đây của cô và đón hai mẹ con cô về ở chung với bà. Thương lại tiếp tục cuộc sống quay cuồng với công việc kiếm tiền để lo cho gia đình, lo cho con cái. Đúng lúc này thì cô lại quay trở lại nơi mà cách đây 5 năm cô đã từng bị hãm hiếp. Liệu rằng Thương có đủ can đảm, đủ bản lĩnh để bước vào cánh cửa đó hay không? Và sau khi đã bước vào đó, điều gì đang chờ đợi cô ở trong đó? Câu trả lời sẽ có ngay trong phần đầu tiên của tập truyện ngày hôm nay. Mọi người, để không bỏ lỡ bất kỳ một tập truyện nào, thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất về thời gian phát hành những tập truyện tiếp theo quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng đến với tập 2 của truyện Mẹ trẻ đa tình, tác giả Tống Thị Phương Anh, được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Tôi chạy ra cổng, Thùy cũng vừa tới. Đến nơi tôi giật mình khi lại đến cái khách sạn này. Khách sạn nơi khiến tôi có pin. Sao vậy? Đần mặt ra thế? Ờ, không sao. Vì tiền, cố lên. Mày hâm thật rồi à? Vào trong, quản lý cho tôi và Thùy thay áo dài truyền thống màu hồng cánh sen rồi bảo. Bê rượu đến các bàn VIP và thấy thiếu đồ nào hay là họ hết đồ là phải bổ sung ngay nhé. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Tôi và Thủy vào trong, toàn là giới doanh nhân giàu có, cùng các phu nhân tay đeo toàn đá quý và trang sức hạng sang. Thủy trầm trồ. Giàu quá nhở, họ chắc toàn đại gia thôi. Chứ bà không phải con của đại gia sao? Điên à? Bà mẹ tao mang tiếng đi nước ngoài, nhưng mà đủ ăn, dư giả chút, chứ trình gì làm đại gia. Được rồi, làm đi, không là bị nói đấy. Nghĩ đến tiền là vui rồi. Ánh đèn vụt tắt, trên sân khấu, MC bước ra giới thiệu. Bữa tiệc dành cho thương gia các tập đoàn lớn vào dịp cuối năm do tập đoàn K tổ chức xin được bắt đầu. Mở đầu là ai các vị có biết không ạ? Xin một tràng pháo tay đi ạ. Họ vỗ tay khi thấy một người bước ra trong bộ vest xanh xám. Xin mời chủ tịch Hoàng Nam Phong của tập đoàn K. Tôi bất giác giật mình khi anh ta cất tiếng hát. Mỗi khi em tươi cười thẹn thùng, làn môi em xinh như đóa hoa hồng nhung. Khách giữ tay tôi, ý đã rót đủ rượu. Tôi ngước lên nhìn đôi mắt, đôi môi của anh ta có gì đó rất quen. Các cô gái con nhà giàu gọi tên anh ta. Tôi lảo đảo khi nhìn gương mặt ấy, ánh mắt kinh hoàng. Đôi môi đêm đó tôi chẳng bao giờ quên được. Tôi quay đi thì Thủy kéo lại. Đi đâu vậy? Đi rửa mặt một chút. Tôi chạy vội vào toilet và nước vào mặt, ký ức kinh khủng của đêm đó. Cách hắn xé áo và cưỡng hiếp tôi ùa về, tôi ôm mặt lắc đầu. Mình nghĩ nhiều quá rồi, không phải đâu. Tôi quay lại bữa tiệc, thì Thủy nháy tôi, ý là quản lý đang nhìn. Ánh đèn sáng lên, MC nói tiếp. Sau đây là đôi lời phát biểu của chủ tịch. Tôi rất vui khi mọi người đã tới đông đủ, tôi xin hết. Mọi người dưới này bắt đầu nhào nhào. Nó mới lên thay bố mà có vẻ kiêu ngạo lắm. Shhh, ông nói bé thôi, mất cửa làm ăn như chơi đấy. Các nhà khác kéo con gái họ lại gần với anh ta. Anh ta bước xuống, thư ký của anh ta vẫy tôi ra rót rượu. Tôi rón rén đi ra bàn. Anh ta ngồi xuống cởi bỏ cúc áo rồi nhìn mấy người khác với con mắt coi thường. Cách anh ta cười nhẹ làm tôi cứ rót rượu, cứ nhìn chăm chú, rất giống với Bin. Phải sao đây? Chợt anh ta búng tay trước mặt tôi. Đủ rồi. Tôi xin lỗi. Tôi quay đi rồi đứng ở góc nhìn anh ta uống. Nhìn hắn cười, giống Bin quá đi mất. Tôi lắc đầu, Thủy liền đập vào vai tôi. Cái đồ dở hơi này, làm gì mà cứ lắc đầu mãi thế? Lại hát bài Em mơ đi. Có nhìn thấy xung quanh anh ta bao nhiêu vệ tinh không? Bao năm rồi nhỉ? Anh ta rút lui không đi hát nữa về cai quản sự nghiệp cho bố. Giờ nghe lại giọng, mình vẫn mê quá. 35 tuổi, phong lưu đẹp trai, đa tài mà lại chưa vợ đấy nhá. Sao cái gì về hắn cậu cũng biết vậy? Ôi, cậu mù thông tin à? Anh ta nổi tiếng vậy còn gì? Cậu có thấy anh ta giống... Giống gì? Ờ, không có gì. Thì này, tao ra đây một lát, cứ nói tao đi vệ sinh nhá. Ờ, mà đi đâu đấy? Nhanh đấy. Tôi chạy ra bàn lễ tân, thấy tôi mặc áo dài của khách sạn nên cũng dễ hỏi hơn. 5 năm trước, vào ngày 30 tháng 8, có thể xem giúp tôi khách ở phòng 2005, tầng 25 là ai không ạ? Sao tự dưng lại hỏi? Tôi đặt lên bàn 500 nghìn. Tôi chỉ muốn biết ai ở thôi. Tôi xin chị đấy, làm ơn giúp tôi với. Tầng đó bao năm qua chỉ có khách VIP. Phòng 2005 là phòng chuyên dùng. Ngày 30 tháng 8 là Hoàng Nam Phong. Hiện tại là chủ tịch của tập đoàn K, đồng sở hữu khách sạn này đấy. Nghe tới đó, tôi buông thõng cánh tay. Này, cô hỏi không có ý gì đấy chứ. Nếu không chết tôi đấy. À không đâu, tôi tò mò về tầng đó thôi. Cảm ơn chị nhé. Tôi thất thần quay lại thì thấy anh ta đi cùng thư ký và đám vệ sĩ từ trong đi ra. Tôi bước vào thang máy. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi đã quay lại nhìn anh ta. Giây phút đó, nước mắt tôi rơi. Bên trong, chủ tịch Hoàng lặng yên khi vừa nhìn thấy ánh mắt của Thương. Ta gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ? Thư ký lên tiếng, xóa tan dòng suy nghĩ của anh ta. Bên tập đoàn A nói có một món quà, một cô người mẫu, nhưng tôi đã giải quyết rồi thưa cậu chủ. Còn về ca sĩ Ngọc Hoa, nói là muốn gặp cậu chủ. Từ nay không cần hỏi, những loại đàn bà thấp kém đó, cậu được phép lại gần tôi. 5 năm trước, chẳng phải cũng có lũ thấp kém muốn dâng đàn bà cho ta, hòng chuộc lợi, đã cho thuốc kích dục vào trong rượu. Thật ấu trĩ. Tiếc là chúng không đạt được mục đích. Do tôi đêm đó chủ quan nên để họ... Thôi được rồi, qua rồi. Mà có chắc 5 năm trước không có ai vào phòng ta có thật không? Dạ, đã tìm hiểu. Khi cô gái nọ được đem tới thang máy đã bị vệ sĩ của chúng ta chặn lại, nên có thể chắc chắn là không có ai đâu ạ. Thôi được rồi, tự dưng nhắc lại chuyện cũ, bỏ qua đi. Tôi cảm thấy giờ đây tất cả mông lung như một trò đùa, tất cả như một giấc mơ. Ngày đó chính anh ta đã cướp đi cả tương lai của tôi. Tôi bước vào trong, Thủy liền hỏi. Sao vậy Thương, không khỏe à? Ừ, không được khỏe lắm. Có khi mình về trước đây. Sao thế, cố nốt đi chứ. Quản lý đi ra yêu cầu. Một cô theo tôi lên tầng 25, mang đồ ăn cho chủ tịch. Thủy bước đi, tôi bèn giữ tay lại. Cậu đừng đi, nguy hiểm lắm. Họ sẽ hại cậu, đừng đi. Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Sao lại hại được mà hại? Cậu không hiểu đâu. Hắn là người rất dã man, một con thú đội lốt người. Cậu không khỏe thì về nghỉ đi, mình làm nốt rồi về. Có quản lý đi cùng cơ mà. Cậu nghĩ đi đâu thế? Mà cậu biết trên đó là ai không? Quản lý vừa bảo là chủ tịch đấy. Cậu đừng có điên. Thủy gạt tay tôi. Tôi chỉ biết nhìn theo, mà không biết phải giải thích thế nào. Vào thay đồ, tôi ngồi chờ Thủy mà lòng rối bời. Mãi không thấy xuống, tôi sốt ruột đi lên tầng 25. Cảm giác ký ức đó khiến tôi ôm đầu sợ hãi đến mức khó thở. Thang máy mở ra, tôi giữ tay lên ngực thở hổn hển. Vệ sĩ chặn lại. Cô là ai? Tôi chờ bạn hơi lâu nên đi tìm. Anh có thấy cô gái mang đồ ăn lên đã xuống chưa? Xuống rồi, vừa xuống thang bên kia. Vậy cảm ơn. Tôi ôm ngực, tim bóp nghẹn khi nghĩ đến hắn ta ngồi đây đêm đó. Tôi vội lùi lại, vệ sĩ ngạc nhiên. Cô gái sao đấy? Tiếng người nói chuyện điện thoại gần hơn. Anh ta bước ra từ trong phòng, tay cầm ly rượu, mặc chiếc áo choàng ngủ. Anh ta cúp máy rồi nhìn tôi. Tôi vã mồ hôi sợ hãi. Ký ức anh ta bịt mồm giữ chân tôi đang ùa về. Tôi ôm đầu sợ run người. Ai vậy? Cậu chủ, không có gì đâu ạ. Cô gái, để tôi đỡ cô. Tôi tự đi được, cảm ơn. Tôi gạt tay vệ sĩ rồi chạy vào thang máy. Lúc đó nghe tiếng của anh ta sau lưng. Ta xuống tầng dưới, không cần đi theo. Tôi lập tức bấm xuống tầng trệt. Anh ta chặn thanh thang máy, khép lại rồi cao giọng. Không thấy tôi bảo cũng xuống à? Tôi nép vào góc thang máy, úp mặt vào trong. Anh ta nhìn tôi qua gương rồi cười đều. Thang máy vừa mở, tôi chạy một mạch phi ra ngoài như bị ai đuổi, vừa chạy vừa vã mồ hôi. Đến khi va vào thủy, tôi mới hoàn hồn. Đi đâu đấy? Về thôi, mình sẽ không đến đây nữa, không bao giờ. Tại sao? Nơi này là nơi mình bị cưỡng hiếp. Cái gì cơ? Sao cậu không nói? Vậy về thôi. Thủy đèo tôi, ngồi sau mà tôi run run. Giây phút anh ta giữ tay tôi, hôn tôi, ánh mắt đó như con thú vẫn còn nguyên vẹn. Phòng xuống tầng dưới, thư ký đã chờ sẵn. Anh ta khó hiểu hỏi. Thư ký Trịnh, chồng tôi đáng sợ lắm à? Dạ, cái đó, cậu chủ rất đẹp trai ạ. Ý ta khác cơ. Mà thôi bỏ đi. Mà ta đổi ý rồi, không gặp cô ta nữa. Cô Ngọc Hoa chờ cậu 8 tiếng rồi đấy ạ. Ta đổi ý rồi. Phong quay vào thang máy. Anh ta thắc mắc với cô gái nhìn anh ta sợ sệt. Tôi trở về nhà vội khóa cổng cẩn thận rồi vào phòng. Thấy Bin đang ngủ ngon lành, tôi lao vào ôm con hôn hít khiến mẹ tỉnh giấc. Về rồi đấy à? Để cho thằng bé ngủ ở đây đi. Vâng ạ. Mẹ đắp chăn cho Bin. Tôi lững thững đi lên phòng. Cả đêm đó tôi ngồi nhìn ảnh của tôi và Bin ôm nhau. Chỉ cần hai mẹ con mình là đủ, phải không con? Con sẽ không trách mẹ chứ. Mẹ thật có lỗi, do mẹ có lỗi với con. Và như vậy, tôi ngồi khóc cả đêm, nghĩ về số phận của bản thân. Thật hẩm hiu, ước gì đây chỉ là giấc mơ. Sáng hôm sau, Bin dậy kéo tay tôi. Mẹ ơi, Bin muốn đi công viên. Tôi yếu ớt trả lời. Hôm nay mẹ nợ có được không? Mẹ hơi mệt, để mẹ bảo cậu chở con đi nhé. Không, con đi với mẹ cơ. Tôi ngồi dậy xoa đầu thằng bé, người không có chút sức lực. Chiến đi vào thấy sắc mặt tôi liền bảo. Chị mệt thì nghỉ đi, em đưa Bin đi cũng được. Thôi, con cho thằng bé ăn uống, em không cho ăn được đâu. Tôi thay áo rồi mệt mỏi dắt thằng bé đi. Cả Chiến cũng đòi đi cùng nữa. Đến công viên, nhìn dòng người khiến tôi lại càng chóng mặt. Chị ngồi đây đi, em cho Bin đi chơi. Ừ, nhớ để ý cháu đấy. Tôi ngồi thở hổn hển dựa vào gốc cây. Lát sau Chiến dắt thằng bé ra ngồi ăn. Nhưng mà tôi thấy Bin cứ nhìn những đứa trẻ có bố đang cõng trên lưng. Nhìn con mà tôi lại thấy buồn. Mẹ ơi, bố Bin thương Bin không ạ? Tôi và Chiến nghe xong câu đó thì ấp úng. Có chứ, bố nào mà chẳng thương con. Bố Bin ở trên trời thương Bin lắm. Thằng bé cúi đầu gặm bánh, không nói gì thêm. Giây phút đó, tôi không biết phải trả lời sao với con nữa. Trên đường về, thằng bé không nói câu gì, rồi ngủ trên vai cậu. Chiến thắc mắc hỏi tôi. Chị thật sự không biết bố Bin là ai ạ? Ừ, chị không biết, và cũng không muốn biết. Ngày trước em đang nghĩ, giá như chị không sinh con, thì giờ có lẽ chị đã khác. Nhưng nhìn Bin, em thấy em có lỗi khi có suy nghĩ đó. Thằng bé thông minh và người lớn hơn những đứa trẻ khác. Phải, nếu chị không sinh Bin, thì có lẽ cuộc sống sẽ khác. Nhưng chị... Tôi chưa kịp nói hết câu, thì Bin tỉnh dậy nhìn tôi chằm chằm. Vừa lúc đó cũng về tới nhà, mẹ đã đợi sẵn ở cửa. Sao về muộn thế? Vừa đặt Bin xuống, thằng bé giật tay tôi, mếu máo. Mẹ nói dối, con không có bố. Lời nói của đứa trẻ 5 tuổi như xé lòng, mẹ tôi ngạc nhiên bảo. Bên của bà vào nhà ăn bánh đi nào. Con nói cái gì đấy? Ai dạy thằng bé nói vậy đấy? Chiến an ủi tôi. Thằng bé nói vô thức thôi, chị đừng nghĩ gì nhá. Bên nói đúng, thằng bé không có bố. Chị cứ nghĩ cho con có cuộc sống có mẹ, có tình thương của chị là đủ. Nhưng hôm nay thấy thằng bé nhìn đứa trẻ khác, chị thật sự không biết phải làm sao nữa. Vào nhà thằng bé không thèm nhìn tôi bèn dỗ ngọt. Lát mẹ kể cho con nghe nhiều chuyện cổ tích nhé. Con ngủ với bà. Thằng bé gạt tay tôi, đứng dậy đi vào trong phòng. Mẹ tôi lắc đầu. Giờ lớn rồi, nó biết đấy, nói năng cẩn thận chứ. Mà không biết bố nó là ai nữa chứ. Chết mất. Mẹ lầm bầm đứng dậy. Tôi ngồi đần mặt thì điện thoại reo. Thủy nói với giọng ngà ngà say. Đang đâu đấy? Qua đón tao với. Sao thế? Vừa cãi nhau với lão Thắng. Hóa ra hắn không yêu tao như tao nghĩ. Lại dở hơi đấy à? Xe đâu rồi? Lão đèo đi mà tao lại không mang ví. Nhục vậy đấy. Ăn xong mới nhớ là không mang. Qua trả tiền đi. Ừ, chờ chút nhá. Tôi dắt con xe máy cả tàng đi tới chỗ của Thủy. Cô ấy đang ngồi ở quán thịt nướng. Nhìn chắc cũng uống hết một chai rượu. Đến rồi à? Làm chén đi. Không, tao đang ốm đây này. Mày say rồi đấy, về thôi. Tao yêu hắn cũng thật lòng, vậy mà toàn là giả dối. Thôi được rồi, mai về rồi nói. Bây giờ say rồi, về ngủ một giấc đi. Vừa nói xong thì Thắng đến. Lúc nãy trên đường đi, tôi gọi cho anh ta. Mày gọi hắn ta đấy à? Mày điên à Thương? Thắng cũng lập tức giải thích. Cô gái đó là bạn gái em trai anh. Em điên à? Vậy sao khi em hỏi là ai, anh không trả lời? Em không giữ sĩ diện cho anh một chút nào cả. Em về trước đi Thương, anh lo được. Thì trợn mắt nhìn tôi. Nếu hôm nay mày đi, tao không bạn bè gì hết, nghe chưa? Em điên đấy à? Thương còn con nhỏ, em đừng có trẻ con nữa đi. Tôi trẻ con thì sao? Thì quát lên rồi tôi ứng ực chén rượu. Tôi giật lại rồi khuyên. Thôi nào về thôi, uống đủ rồi đấy. Mai nói chuyện sau vậy. Anh Thắng để em đưa Thủy về. Anh cứ về trước đi. Em đi đi, để anh đưa Thủy về. Thắng lập tức kéo Thủy ra ngoài. Thủy vùng vằng hét lên. Bỏ tôi ra, thằng khốn nạn tham lam. Muốn cầm tay ai là cầm à? Mơ đi. Em muốn nói gì em nói đi. Em đã làm lớn chuyện rồi đấy. Được, anh chiều ý em. Chúng ta chia tay đi. Ok, chia tay. Tôi thanh toán, vội chạy theo, ngạc nhiên trước lời nói vô tình của Thắng. Anh Thắng, anh nói gì vậy? Thủy không muốn tiếp tục, anh cũng không ép nữa. Chăm sóc Thủy cho anh. Thủy từ sau cầm túi sách, đánh liên tiếp vào lưng Thắng. Khốn nạn, anh đi đi, đi đi. Trời đổ mưa, Thắng đứng im. Tôi thở dài nhìn Thắng, quay lại ôm Thủy, mặc cho Thủy đánh. Tôi cười nhẹ, lẳng lặng quay đi. Tình yêu mà, đâu phải lúc nào cũng đẹp. Thậm chí, mình còn chưa biết yêu là thế nào. Vậy mà mình đã có con. Tôi cười, rồi để mưa thấm vào mặt, cảm giác mệt mỏi hơn. Tôi đi trên con xe cà tàng, đột nhiên nó chết máy. Tôi dừng xe, người ướt sũng. Lúc này xe của Chủ tịch Hoàng đang đi tới. Anh ta đang nhìn ra bên ngoài, vẻ buồn rầu. Thư ký thông báo. Lịch trình hôm nay đã hết. Ngày mai chúng ta có lịch ở khu nghỉ dưỡng để cậu cắt băng Khánh Thành. Tối đến dự tiệc sinh nhật tại nhà Chủ tịch Kiêu. Thư ký không thấy Phong trả lời, liền quay lại, thấy Phong đang nhìn ra ngoài vô hồn. Tôi không thích nơi này. Lần nào quay về đây, tôi cũng có cảm giác không thoải mái. Chúng ta xong việc, sẽ trở về Ý ngay thôi ạ. Đèn đỏ, xe dừng. Bên ngoài Thương vẫn đang hì hục sửa xe. Phong nhìn dáng vẻ của Thương chăm chú, rồi cười nhẹ. May mắn xe nổ máy, Thương cười tươi sung sướng. Bỗng nhiên cô gái đổ gục người xuống đường. Phong nhìn thấy vội vàng bảo thư ký. Bên ngoài có người ngất xỉu, mau giúp cô ta đi. Anh ta sợ động vào người lạ, nên chỉ có mình thư ký bế Thương lên xe. Cô gái này ngất rồi. Mau lên xe đi. Thư ký bế Thương lên đặt cạnh Phong. Anh ta chưa bao giờ sờ vào người lạ, liền cởi áo vest choàng cho Thương, má Thương tựa vào vai của anh ta. Xin lỗi cậu chủ, để cô ấy chạm vào cậu rồi. Không sao, đi đi. Phong nhìn Thương khuôn mặt non nớt, nặng trĩu trên vai anh ta qua gương, rồi thở dài. Thương nói mê. Mẹ đừng bỏ con, đừng bỏ con mẹ ơi. Rồi cô bất giác mở mắt thở hổn hển, người ướt sũng, gương mặt hoảng loạn. Ngẩng lên nhìn sang bên cạnh, thấy Phong, ký ức về anh ta lại khiến cô sợ hãi. Thương vội lùi lại trợn tròn mắt, còn Phong thì điềm tĩnh nhìn thẳng vào Thương. Cho tôi xuống xe, làm ơn. Thư ký nghe vậy liền bảo. Cô gái, cô bị ngất, nên chúng tôi vừa cứu cô đấy. Mau cho tôi xuống xe. Thương hét lên làm Phong nhăn mặt, anh ta ra lệnh. Xuống xe. Thương vội vàng mở cửa xe ô tô chạy đi như một con chim sổ lồng trong đêm mưa. Thấy Thương chạy, Phong nắm chặt tay. Cậu chủ, Đi thôi. Tôi chạy như kẻ điên, chạy đến khi không chạy được nữa thì thôi. Sao lại là hắn? Hắn theo dõi mình ư? Không đúng, sao hắn lại theo dõi mình được? Pin của mình, phải về với pin của mình. Tôi sợ hãi chạy một mạch về nhà. Vào trong thấy mẹ đang ngồi chờ, tôi liền hỏi, pin đâu rồi hả mẹ? Ngồi xuống, thằng bé đang ngủ, đừng có mà làm ầm lên thế. Con sao thế? Càng lúc lại càng làm sao vậy? Con không sao, mẹ chưa ngủ ạ. Làm gì mà ướt sũng thế kia? Ngồi xuống mẹ bảo, lúc tối có bạn mẹ đến chơi. Con trai của chị gái cô ấy nghe nói làm chủ một siêu thị nhỏ, nhưng bỏ vợ rồi. Mẹ nghe nói do cô đấy lăng nhăng. Cô ấy thấy ảnh của con nên có ý muốn mai mối. Con không thể sống như thế cả đời được, con cũng phải đi lấy chồng chứ. Con không nghĩ đến vấn đề đó đâu mẹ ạ, con chỉ nghĩ đến Bin thôi. Con sinh ra thằng bé đã là nghĩ cho thằng bé rồi, giờ con phải đi cuộc đời của con. Để sau được không mẹ? Sau cái gì nữa? 2-3 tuổi rồi ít gì nữa. Cứ thử tìm hiểu nhau xem sao. Nói xong mẹ cũng bỏ vào phòng. Tôi lủi thủi vào nhìn Bin rồi đi lên tắm. Tôi lại tủi thân và khóc. 5 năm qua tôi đã như vậy rất nhiều lần. Khóc cho số phận, khóc thương cho con mình không có bố. Quyết định ngày đó tôi không nghĩ gì. Đến bây giờ thằng bé đã lớn và bố của Bin, anh ta đã xuất hiện. Liệu rằng nếu anh biết đến sự tồn tại của Bin thì sẽ như thế nào? Hôm sau tôi nghe điện thoại của Thủy hét bên tai. Bạn bè đấy à? Bỏ nhau à? Thế mà cũng ngủ được à? Được rồi, tao sắp tan ca rồi. Có việc làm thêm đấy. Mà đi mai mới về. Tối nay và sáng mai lại làm nhân viên bổ sung cho khu nghỉ dưỡng. Yêu cầu xinh xắn chưa chồng. Nghe đến câu chưa chồng tôi lặng người. Tao nói đùa thôi, ưa nhìn là được. Ờ, vậy tao gọi về nhà đã, rồi qua đón nhá. Mất xe rồi. Xe ấy mà cũng có người lấy à? Tao quên ở đường, quay lại đã mất tiêu rồi. Mà chuyện dài lắm. Nhưng thôi, dù sao xe cũng nát rồi, đi xe buýt cũng được. Tan làm tôi đến đón Bin. Vừa thấy tôi, thằng bé quay đi chào cô, rồi lầm lì đi ra mở tủ lấy cặp. Bin, con giận mẹ đấy à? Con sao vậy? Con không có bố. Tại sao mẹ các bạn để các bạn có bố, còn mẹ không để bố cho Bin? Bin à, bố con mất rồi. Mẹ nói dối. Bố tròn hay vuông con cũng không biết. Mẹ toàn là nói dối thôi. Mẹ xin lỗi con mà. Về nhà thằng bé rửa tay thay đồ rồi ra sân ngồi vẽ. Mẹ tôi thấy vẻ mặt của Bin liền hỏi, nó lại làm sao thế? Không có gì đâu mẹ, con phải đi làm thêm đây. Để ổn ổn con sẽ đi học lại. Chắc phải mai con mới về, tại đi xa nên tối sẽ ở đấy luôn ạ. Ừ, đi cẩn thận đấy. Bin không chào mẹ đi. Mẹ đi kìa. Thằng bé ngồi tô tô ve vẽ, không thèm ngước mặt lên. Mẹ đi Bin nhá, nhớ nghe lời bà đấy. Tôi xách túi đi ra. Thủy đón tôi đi gửi xe rồi bắt xe buýt. Thủy chán nản nhìn trời. Lại mưa rồi, thời tiết chán thế nhở. May là lương cao, nếu không cũng chả đi đâu. Đi chứ, có việc là đi. Nếu không lần sau họ có việc lại không gọi mình đâu. Chỉ tham việc thôi. 5 năm qua làm còn chưa đủ à? Tao nuôi con nữa mà. Tao không muốn thấy thằng bé thiếu thốn gì cả. Mày tính yêu ai chưa? Hay là tính đi lấy chồng không đấy? Không. Mẹ tao đang mai mối cho ông nào nghe nói bỏ vợ ấy. Chỉ tại cái tên khốn đó mà làm mày lỡ dở cuộc đời. Tao biết là ai ấy. Tao thề đến tận nhà lật tung nóc nhà nó luôn. Tôi ấp úng cười nhạt, nhìn qua cửa sổ ghé đầu, mang phồn miệng cười cơn mưa xóa đi. Lúc này bên ngoài, Phong đang đi song song với xe buýt của Thường. Thư ký nhắc Phong. Lễ khánh thành cậu chủ không đến rồi, nên tiệc nhỏ này cậu nhất định phải tham dự. Đây là ý của cựu chủ tịch. Tôi biết rồi, giờ không biết ai là chủ tịch nữa. Bố tôi có vẻ vẫn muốn tham gia chiến sự, vậy sao lại nhường ngôi sớm như vậy chứ? Kìa chủ tịch, bố cậu chỉ muốn tốt cho cậu, muốn cậu nắm giữ tập đoàn, nhưng cạm bẫy nhiều. Bác của cậu vẫn đang ganh đua, nên là... Tôi tự biết lão già ấy năm lần bảy lượt xưng bác cháu, nhưng là bụng toàn dao, ám sát tôi tưởng dễ sao? Ấu trĩ. Tiểu thư Ngọc Hoa đã đến đó. Cô ấy hiện là ca sĩ cạo cội có sức ảnh hưởng. Cô ta có ảnh hưởng đến đâu cũng không quan tâm. Tôi đi vì bố tôi muốn mà thôi. Phong nhìn chiếc xe buýt bên cạnh, nhưng cơn mưa xối xả vào cửa kính nên chỉ thấy nhau mờ nhạt. Tôi đến nơi mọi người vươn vai, còn Thủy thì ngáp ngắn ngáp dài. Sao đến đây mát mát buồn ngủ thế? Đẹp nhở, bao giờ có tiền mua nhà như này cho Bin chứ? Có lẽ hết đời cũng không mua nổi, khu này đắt lắm. Tôi thấy tập đoàn cây ở trên băng rôn đã ngờ ngợ quen quen. Thấy bên trong một đám nhân viên chạy ra, Thủy hế hửng. Chúng ta cũng có người đón à? Họ chạy vụt qua chúng tôi rồi cúi đầu trước sự ngơ ngác của Thủy. Đón chào chủ tịch Khoang đến resort ạ. Anh ta bước xuống trong bộ vest xanh lịch lãm, dây bóng loáng. Bất chợt tôi nhìn thẳng anh ta mà tôi lại như kẻ mất hồn. Thủy reo lên. Ôi, chủ tịch Khoang kia, đẹp trai quá đi. Thủy ơi, có khi tao về trước đây. Sao thế? Có phải nhận tiền rồi muốn đi là đi được đâu? Không, tao phải đi. Tao nhận tiền rồi, giờ không làm họ phạt đấy. Điền à, mày làm sao thế? Phong đi qua giây phút đó, Thương cúi đầu nắm chặt tay. Thư ký có vẻ nhận ra Thương, bèn nói với Phong. Cô gái đó chẳng phải là cô gái đêm qua. Phong không trả lời mà đi thẳng vào trong. Tôi và Thủy vào thay đồ. Tôi toát mồ hôi vì sợ hãi. Thủy thấy tôi khác lạ, bèn hỏi. Mày làm sao vậy? Người vã mồ hôi kìa. Ờ, không sao đâu. Tao làm ở sảnh, mày làm bên trong nhé. Bên trong toàn khách VIP, khéo được bo ấy, sao lại ra sảnh ngoài? Cứ quyết định vậy đi. Tôi ra cửa vui vẻ cúi chào khách và tự nhủ. Cố gắng lên, hắn và mình không quen, mình không cần tỏ ra lo lắng như thế. Chợt có vị khách nam đi ra nhỏ nhẹ. Cô gái, phiền cô giúp tôi một chút có được không? Tôi muốn xách bớt đồ sang kia. À dạ vâng. Ông ta đi trước, tôi xách vali đồ đi sau. Vào tới thang máy, tôi thấy Phong, liền cúi người tránh anh ta. Ôi, chào chủ tịch Hoàng. Vinh hạnh quá, tôi là Thịnh, mới đầu tư mua mấy căn hộ ở đây. Cậu chiếu cố giảm giá nhé. Ông ta bắt tay Phong, nhưng anh ta lại tránh đi. Anh ta cười nhẹ. Ừ, sẽ giảm giá. Vậy chào cậu. Thang máy mở ra, tôi cúi đầu xách đồ theo, ông ta đổi giọng. Không có bố mày, chắc mày có ngày này à? Tí tuổi mà vênh váo. Tôi đứng im, ông ta quay ra hỏi. Em gái bao tuổi rồi? 23. Trẻ trung mà sao rụt rè vậy? Và anh bảo. Dạ, quý khách, tôi để đồ ở đây được rồi chứ ạ. Kìa, vào đây anh cho em tiền. Ok không? Anh đang có tí men, muốn một tí thôi. Tôi trợn mắt. Tôi xin phép. Tôi quay đi thì bị ông ta giữ tay lại. Làm cao à? Mấy đứa lễ tân, đứa nào trả như đứa nào. Nát bét rồi là còn kêu. Xin phép ông hãy tự trọng, tôi còn việc phải làm. Anh không bỏ đấy. Ông ta lập tức lao vào ôm tôi. Buông ra, tôi hét lên đấy. Em hét đi, ai tin em chứ? Anh có tiếng nói đây lắm đấy. Tôi cắn tay ông ta rồi tát bốp vào mặt. Đúng lúc thang máy mở ra, nước mắt tôi ròng ròng. Bên trong Phong đang hút xì gà. Anh ta nhìn Phong ái ngại. Cậu Phong, cứ tự nhiên đi. Tôi nắm chặt tay. Hắn mới là kẻ đáng sợ hơn. Tôi đạp vào háng tên đối diện rồi chạy cầu thang bộ. Cuộc đời luôn phải chạy trốn. Đến sảnh dưới, tôi thở hổn hển, ôm ngực đi ra ngoài. Khó thở quá. Bất ngờ điện thoại trong túi reo lên, là mẹ gọi. Con ơi, làm sao đây? Cô bị ngã, chảy nhiều máu lắm. Mẹ đưa vào viện rồi con ạ. Nhưng mà... Nhưng sao? Mẹ nói đi. Là nhóm máu hiếm gì đấy. Bác sĩ vừa nói hiện tại bệnh viện không có máu đấy. Con về thử máu xem nhanh nhé. Tôi lặng người cúp máy. Bình, Bình của mẹ. Tôi chạy đi trong sợ hãi. Bình làm sao đây? Mình nhóm máu A. Vừa nói tôi vừa run run chạy ra bên ngoài trong bộ áo lễ tân, vẫy xe taxi đi về thành phố. Tôi vò tay rồi gọi cho mẹ liên tục. Mẹ ơi, Biên sao rồi? Họ nói thằng bé mất nhiều máu rất gấp rồi. Bao lâu nữa con về? Còn nửa tiếng nữa thôi, con phải làm sao đây? Tới viện tôi vội vã chạy tới, thấy con trai ngã rách vai mà lòng thắt lại. Thằng bé đang chờ làm phẫu thuật. Bác sĩ nói vết thương sâu quá, phải mổ xem bên trong có sao không. Bé vậy mà mổ ạ? Ngã ở đâu? Sao lại thế ạ? Có cái anh mẹ giới thiệu cho con đến nhà chơi. Bé nó nghĩ là bố nó nên chạy theo và trượt ngã. Sao mẹ bất cẩn vậy? Giờ phải làm sao đây? Bác sĩ tiến đến hỏi. Mẹ bé nhóm máu gì? Cần truyền máu gấp. Nếu không thì không ổn đâu. Cháu nhóm máu A. Mẹ cũng máu A. Không được, thằng Chiến lại B, thế mới khổ cơ. Không có loại máu đó ạ. Bác sĩ, hãy giúp con của cháu với. Cậu bé là nhóm máu AB, rất hiếm. Hiện tại ở viện máu không còn máu này. Thật sự có. Bố bé đâu, mau gọi ông. Bố hay là người nhà? Chiến ấp úng. Bố cháu không có nhà. Gia đình về gọi người nhà đi nhé. Mẹ tôi đi đi lại lại. Sao đây, không biết bố nó là ai cơ. Thôi mẹ đừng than trách nữa, rách ruột thêm. Tôi lầm bầm rồi chạy đi. Bố Bin, bố Bin. Còn đi đâu thế? Tôi chạy đi, vừa chạy vừa gọi cho Thủy. Thủy réo trong điện thoại. Sao tao gọi mày không nghe hả? Biến mất thế mà được à? Thủy ơi, Bin ngã, tao phải về gấp. Mày xem hộ tao chủ tịch Hoàng về chưa? Sao ngã ở đâu? Chết dở, anh ta về lâu rồi. À, mà sao lại hỏi đấy? Không có gì, tao cúp máy đây. Tôi chạy đến khách sạn nơi anh ta ở, vội vã hỏi Lễ Tân. Chị, chủ tịch Hoàng về chưa ạ? Em là ai? Em là người quen, đến nhờ chút việc ạ. Chưa về nhá, em có thể ra kia đợi. Phong đang trên đường về, chiếc điện thoại của anh ta rung lên, là bố anh ta gọi tới. Sao rồi con trai, công việc ổn không? Ổn. Cái thằng này ăn nói vẫn thế đấy. Mau mau kết hôn sinh con đi, cho bố có cháu chứ. Bố nói xong chưa? Xong rồi. Phong cúp máy không nói thêm. Thư ký bắt chuyện. Cựu chủ tịch đang nghỉ ở Hawaii. Nghe giọng ngài mong cậu lấy vợ lắm đấy. Phong trả lời mặt không biểu cảm. Sắp rồi. Tôi ra ngoài rồi đi đi lại lại. Ánh đèn xe bao nhiêu lượt cũng không phải của anh ta. Tôi nhắm mắt lẩm bẩm. Anh đang ở đâu, về đi, còn anh có chuyện rồi. Vừa mở mắt, tôi thấy anh ta bước từ trên xe xuống. Anh ta đi qua tôi tóm lấy tay của anh ta lại. Thư ký ngạc nhiên. Cô gái này, sao cô... Ồ, là cô gái hôm qua đấy à? Tôi khóc ré lên. Làm ơn cứu con tôi. Bỏ tay ra, và đừng cố tiếp cận tôi một cách thấp kém như thế một lần nào nữa. Tôi xin anh hãy giúp đỡ. Còn của tôi đang nguy kịch, thằng bé nhóm máu AB, rất hiếm, nên tôi... Thư ký đẩy Phong ra sau, vệ sĩ bao vây họ, đẩy tôi ra. Cùng nhóm với cậu chủ, sao cô biết cậu chủ nhóm máu AB? Cô cố ý tiếp cận cậu chủ có phải không? Tôi không có, thật sự không có. Hãy giúp con của tôi đang nguy kịch. Phong ra hiệu cho thư ký. Lấy xe đi. Dạ sao ạ? Cô ta có mục đích gì thì biết ngay thôi. Đi thôi. Anh ta lấy khăn phủi chỗ tôi cầm rồi lau đi sạch sẽ. Cảm ơn, thật sự cảm ơn. Trên xe lòng tôi bồn chồn lo lắng, điện thoại lại reo lên. Còn đi đâu rồi? Thằng bé đang cấp cứu gấp. Không có máu, không thể chờ được. Mẹ lo quá thương ơi. Không đâu, con đưa người cho máu về rồi. Mẹ nhất định phải giữ Bin cho con. Thư ký nghe vậy liền bảo. Nếu cô dở trò gì thì đừng có trách. Hãy cảm ơn cậu chủ vì có lòng nhân từ đi. Cảm ơn, thật sự cảm ơn. Tôi ôm ngực khóc, còn anh ta nhắm mắt không có phản ứng. Xe đến bệnh viện, tôi chạy nhanh và kéo tay anh ta đi. Không còn thời gian nữa, nhanh lên. Anh ta lạnh lùng giật tay tôi ra. Bác sĩ nói bằng giọng gấp gáp. Nhanh lên, con cô nguy kịch rồi. Cậu nhóm máu gì? AB, không cần xét nghiệm. Mau theo tôi, đứa bé nguy cấp rồi. Tôi ngã quỵ. Một tiếng sau, mẹ tôi thắc mắc hỏi. Cậu ta là ai? Sao lại tự dưng cho máu? Không lẽ là bố nó? Mẹ đừng nghĩ sai. Anh ta là người ở tổ chức hiến máu thôi. Còn nhờ đấy. Cũng giống. Nhưng không có lý nào. Trông cậu ta có vẻ rất giàu có. Tại sao lại giúp mình chứ? Giúp thì cớ gì giàu nghèo đâu ạ. Trong khả năng là được mà mẹ. Mà cậu ta là ca sĩ Nam Phong cơ mà. Trời ơi, giờ mẹ mới nhận ra đấy. Còn lo quá, chắc không sao chứ mẹ. Bác sĩ đi ra thông báo. Xong rồi, chỉ khâu và truyền thêm máu. Vết thương bên trong không ảnh hưởng lắm. Người nhà nên chú ý nhé. Đến ngày tháo chỉ, đưa cháu tới lại. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Tôi ôm mặt đi vào bên trong. Thấy Phong đang đứng nhìn pin. Anh ta nhìn chăm chú. Mẹ tôi vui mừng tiến lại gần. Quý hóa quá, nên nhà tôi được một ngôi sao giúp đỡ. Không có gì đâu. Tôi cũng từng mất máu và cũng được người khác giúp. Tôi hiểu nhóm máu hiếm này. Vậy tôi xin phép. Mẹ kéo tay tôi giục. Còn ra tiễn khách đi. Trời ơi, cậu có lòng tốt quá. Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với cậu. Tôi đi theo anh ta ra ngoài, nhưng không dám lại gần. Thư ký vội lại đỡ anh ta. Cậu chủ có mệt không ạ? Không đáng gì. Có khi chúng ta đang nghi quá rồi. Tôi thấy nhẹ nhõm khi giúp được một đứa bé. Dạ vâng, cậu chủ có lòng nhân ái mà. Tùy người thôi. Phong quay lại, thấy Thương đứng cách xa. Cô ta sao vậy? Nếu ta nhớ không nhầm, mỗi lần thấy ta, cô ta đều tỏ ra như thế. Thậm chí có khi có người trêu chọc, cô ta cũng không kêu cứu. Kỳ lạ thật. Cô gái đó biết nhóm máu của cậu cũng không phải là đơn giản. Chúng ta nên đề phòng thì hơn. Tôi đi rón rén ra gõ cửa kính. Anh ta kéo xuống. Tôi không biết cảm ơn anh thế nào, nhưng mong anh nhận lấy thứ này. Uống vào sẽ không bị mệt. Đó là một hộp sữa cô gái Hà Lan. Tôi vừa cúi đầu vừa nói. Anh ta kéo kính xe lên rồi đi thẳng. Trên xe, Phong nhìn hộp sữa rồi cười nhẹ. Cậu chủ ăn gì để tầm bổ nhé? Không cần, tôi uống cái này được rồi. Anh ta bốc hộp sữa ra rồi uống, khuôn mặt có vẻ nhẹ nhàng. Một tháng sau, Bình đã khỏe. Tôi thì cũng bắt đầu đi làm lại, vừa học vừa làm thêm. Từ sau ngày đó, tôi và anh ta không gặp lại nhau nữa. Đọc báo biết anh ta đã trở về nước, tự dưng thấy lòng lại hơi buồn. Nghe tiếng gõ cửa, giọng Bin vọng vào. Mẹ ơi, có khách. Ai thế hả con? Chú siêu thị. Mẹ biết rồi. Tôi đi xuống, thấy người mẹ tôi mai mối khoảng 40 tuổi. Ông ta đang cười nói với mẹ tôi. Mẹ kéo ghế bảo. Anh Đức đến chơi. Con hôm nay nghỉ có đúng không? Con hẹn đưa Bin ra ngoài đi chơi rồi ạ. Để anh đưa đi. Em đi với bạn toàn nữ, không tiện lắm ạ. À vậy để khi khác. Tối mai nhà anh có cỗ, anh muốn mời Thương sang giúp anh được không? Cái đó... Nhìn qua thấy mẹ lườm, nên tôi cưỡng ép trả lời. Vâng ạ. Dắt con đi ra ngoài, Bin kéo tay tôi lại. Mẹ không thích chú siêu thị à? Không đâu, mẹ không thích, cũng không ghét ai cả. Mẹ ơi, máy bay! Thằng bé chỉ tay lên trời. Con muốn đi máy bay. Sau này lớn, Bin sẽ được đi thôi mà. Con muốn lớn. Tôi xoa đầu con, chợt quên đồ, tôi dắt Bin quay về, thì thấy trước cửa nhà có một chiếc xe sang và mấy người vệ sĩ. Tôi và Bin đi tới, thì họ lùi lại. Tôi nhìn đi nhìn lại. Họ đứng nhầm nhà không nhỉ? Bin thấy vệ sĩ thì thích thú. Mẹ ơi, chủ kia đeo kính oách quá. Vào thôi con. Vừa mở cửa, mẹ run run đang đặt ly nước trên bàn. Một người đàn ông cao tuổi, tóc bạc hết nhưng rất phong độ. Nhìn thấy thằng bé, ông ta cười. Chào hai mẹ con, ta đến đúng lúc quá rồi. Chà, cháu lại đây nào. Bin lắc đầu. Cháu không theo người lạ. Ông ta cười như trúng được vàng. Ôi, đúng là cái tính không lệch đi đâu được. Tôi là Hoàng Nam Quyền, là bố của Hoàng Nam Phong. Nghe đến đây tôi sợ hãi kéo Bin ra sau. Mẹ tôi ấp úng. Vậy rốt cuộc là... Tôi đến đón cháu trai của mình. Chuyện gì thế này? Con gái, để con nuôi con một mình chắc chắn khá là vất vả cho con rồi. Bin ngơ ngác hỏi tôi. Mẹ ơi, ai đấy? Con lên phòng, không được nói leo. Tôi quát thằng bé chạy thẳng lên phòng. Rồi run run ngồi xuống ghế, Cháu không hiểu bác nói gì, nhưng bác nhầm rồi ạ. Vào cái đêm ngày 30 tháng 8, một cô gái giặt là đã đi nhầm lên tầng 25 và đã ở phòng 2005 4 tiếng. Cô gái đó là cháu, camera có ghi lại. Và một tháng trước, con trai ta đã hiến máu cho một đứa bé không phải con, không thân thích, nhưng lại có trùng nhóm máu. Và tất nhiên ta đã phát hiện, ta là bố của chủ tịch Hoàng Nam Phong đa tài lịch lãm mà mọi cô gái đều mong muốn. Cái ta thắc mắc là tại sao cháu không tìm đến và ép nói có trách nhiệm. Bình là con của riêng cháu. Quyết định giữ lại thằng bé là điều cháu không hối tiếc và cũng không mong ai có trách nhiệm cả. Ta rất xin lỗi, nhưng đứa bé này thuộc dòng máu nhà Hoàng Nam. Đến lúc cần quay lại đúng quỹ đạo rồi. Và dù bất cứ giá nào, ta cũng sẽ đưa thằng bé đi. Không, đó là con cháu. Xin hãy để cho cháu và thằng bé được bình yên. Ta đâu có nói là đưa riêng thằng bé đi. Cháu sẽ đi cùng với nó. Ta nào để công lao của cháu vô ích. Còn nếu không, cháu đưa ra một con số, ta sẽ lập tức đưa cho cháu. Cháu có thể đi lấy chồng, tương lai lại rộng mở. Không, cháu không bao giờ đánh đổi cả. Em cháu đang học đại học và mẹ cháu thì đến tuổi an nhàn rồi. Không lẽ để mẹ cháu đi quét rác mãi hay sao? Suy nghĩ cho kỹ đi. Mai ta sẽ đến đón thằng bé. Quyết định đi cùng hay không là tùy ở cháu. Anh ta có biết không ạ? Với tính cách của nó sẽ bảo là nhảm nhí và phủ nhận. Thằng bé là con ở bên ngoài, không để ai biết sẽ an toàn hơn. Chưa đến lúc, ta chưa nói gì cả. Ta muốn chính cháu nói, có lẽ sẽ đẹp hơn ông già này. Vậy nhá. Bình ơi, ngó đầu ra ông ngắm cái nào? Đúng là cháu ta đẹp trai từ bé. Cái thằng con mình trông vậy mà giỏi. Cứ im ỉm, đùng cái cho bố món quà cơ. Ông ta đi về, mẹ vội vã hỏi. Mẹ không tin. Ông ta nói vậy. Cậu ta là bố của Bình sao? Vâng. Sao? Biết lâu chưa, sao không bảo mẹ? Sao không đến bắt đền hắn chứ? Mẹ đừng nói vậy. Bình là do con quyết định sinh ra. Con cũng mới biết anh ta là bố của Bình thôi. Vậy giờ ông ấy đưa Bình đi, thì con tính làm sao? Đêm này con và Bình sẽ đi trốn. Mẹ chuẩn bị đi. Họ giàu có lắm, nên con sợ sẽ không được gặp Bình nữa. Mẹ nỡ để thằng bé rời xa chúng ta sao? Bình là tất cả với con. Mất thằng bé, con sẽ không sống nổi đâu. Nhìn ra ngoài, vệ sĩ đứng trước cổng. Chiến liền bày mưu. Chị đi bằng cửa sau, em hay đi. Hãy trốn xa rồi mau về nhé. Ừ, em chăm mẹ ít ngày cho chị nhé. Cứ đi con ạ. Tôi xách vội vài bộ quần áo, rồi trời tối dắt Bình đi ra cửa sau, vẫy vội một chiếc taxi. Mẹ ơi, đi đâu ạ? Mai Bình đi học rồi. Mẹ đưa Bình đi chơi nhé. Rồi tôi thấy trên xe thoang thoảng hương thơm, khiến tôi rất buồn ngủ. Tiếng Bình gọi tôi. Mẹ ngủ lâu thế hả mẹ? Tôi mở mắt, thấy đang trên máy bay, liền giật mình. Bố của Phong mỉm cười. Con gái mệt hay sao mà ngủ lâu vậy hả con? Đi sao được. Ta làm kinh doanh, nên mấy việc nhỏ này con không biết thì làm gì có ngày hôm nay. Bên được ông ta bế nên thích thú. Ông ơi, máy bay của ông ạ? Ừ, sau này là của con. Bố con cũng có đấy. Bố Bình ạ? Mẹ nói bố mất rồi. Không đâu, bố con đi công tác. Đẹp trai như Bình vậy, bố con rất giỏi. Thật ạ? Mẹ ơi, Bình có bố. Bình nhảy lên vui sướng. Rồi tiếp viên đưa sữa cho con uống, chăm sóc cẩn thận. Tôi không nói được lời nào. Con của mình nếu sống với mình, liệu tương lai có được như vậy hay không? Bố Phong nhìn ra ngoài niềm nở. Chào mừng con đến nước Ý xinh đẹp. Tôi nhìn ra bên ngoài rất đông người đón ông ta. Ông ta đá chân thư ký. Tôi bảo anh ra đông vậy làm gì? Tôi đi đón cháu thôi mà. Làm nó sợ rồi kìa. Lúc này Bình ôm cổ ông ta. Dạ, vậy mời tiểu thư. Lên xe, Bình nhìn ngắm thích thú. Tối nay là tiệc sinh nhật ta. Hãy nói với nó khi có cơ hội để cho con trai của con được thừa nhận. Hiểu ý của ta không? Vâng, chúc mừng sinh nhật bác. Tôi ấp úng. Cảm ơn con. Món quà thằng Phong con này là xứng nhất rồi. Năm nay ta vui lắm. ta chỉ có mỗi mình nó. Làm bố như ta mới hiểu được. Ông rút máy ra gọi cho phòng, nhưng anh ta không nghe máy. Cái thằng này, bố nó gọi nó còn không nghe. Cảnh kiệu. Bên nhìn ông ta chớp mắt. Bố con đâu ạ? Tối bố con đến, giờ ông cháu ta về ngủ. Phải ngủ với ông đấy. Ông cho con 10 siêu nhân luôn. Tôi thở dài. Con ngủ với ông nội đi. Về nhà anh ta, tôi ngạc nhiên trước căn biệt thự xung quanh là hồ nước quá đẹp. Đây là căn nhà ngoại ô thôi. Ta thích ở đây. Tối nay tiệc ở nhà trong thành phố. Con nghỉ ngơi đi. Tôi vội vàng nhờ gọi điện về cho mẹ. Mẹ tôi tỏ ra không ngạc nhiên cho lắm. Ông thông gia gọi cho mẹ rồi. Thôi con ạ, số phận rồi. Mẹ nghĩ đến lúc con sung sướng rồi, mẹ không mong gì hơn. Khi nào xong việc ở đây con sẽ về. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ được rồi, chăm thằng bé tốt nhé. Mẹ yên tâm. Con nghĩ là không đâu tốt với thằng bé như ở đây ạ. Tôi đến giúp việc gõ cửa, đưa người trang điểm tới. Họ make up rồi cuốn tóc cho tôi. Nhưng nhìn vào gương, tôi lo lắng khi phải đối mặt với anh ta. Mình vẫn luôn bị ám ảnh bởi hắn. Tôi giật mình khi thấy Bin phía sau. Thằng bé mặc vest đỏ, trông bảnh quá. Ôi, Bin của mẹ đây à? Đẹp lắm con ạ. Ông bảo đi đón bố ạ. Ừ, vậy đi nhé con. Mẹ sẽ đưa bố đến gặp Bin. Đi xuống xe, bố Phong đã đi trước. Thư ký dặn dò. Lão Hoàng có dặn là tiểu thư đến sau. Cứ vào như khách mời bình thường. Dạ vâng, cháu biết rồi. Đến nơi khách quan đông đúc nhộn nhịp, vệ sĩ đi kiểm tra từng top. Siêu xe và các nghệ sĩ đến đông đủ, ánh đèn lung linh như tiệc cưới. Mọi người đứng ra giữa sân, thư ký đi ra nói lớn. Bữa tiệc dành cho Lão Hoàng lần thứ 68 bắt đầu. Bố Phong đi ra oai nghiêm, mặt lầm lì y như Phong vậy. Từng ngó mặt Bin xị ra, ba gương mặt hệt nhau khiến tôi bật cười. Bin ngây ngô hỏi. Mẹ, con có giống ông không? Ừ đúng rồi, giống lắm. Bin quen ông nhanh vậy. Ông con mà, ông cho Bin mọi thứ. Ừ đúng vậy, mọi thứ. Ông Hoàng dõng dạc nâng cao ly rượu. Mọi người, anh chị cứ ăn chơi thoải mái tối nay đi nhé. Mọi người bật cười, vỗ tay huýt sáo ở phía dưới. Từ bên trên, tôi thấy Phong chiếc áo choàng dáng dài màu đỏ trên ngực, có chiếc khăn tay màu đen làm điểm nhấn. Anh ta đi xuống khiến mọi người chú ý. Thư ký thông báo. Chào mừng Chủ tịch Hoàng Nam Phong và vợ sắp cưới. Một cô gái đi ra. Anh ta nhìn cô gái đó cười tươi. Giây phút đó, tôi nắm tay Bin nhìn họ cười âu yếm. Bố con đâu mẹ? Tôi đứng ra phía trước, che không cho thằng bé nhìn. Mọi người vỗ tay, tiếng cười nói của khách lao nhào. Cô gái đó có phúc quá, sắp kết hôn với Chủ tịch Phong sướng thật. Tôi bịt tai còn lại. Họ ngồi hết vào bàn tiệc, bố của Phong chạy tới bế Bin. Còn đi đâu thế? Cháu thấy ở đây không tiện nữa ạ. Ta không nghĩ con bé này, nó hóa ra sắp kết hôn. Cái thằng này không bảo ta một tiếng, đùng cái xuất hiện đấy chứ. Dạ, không sao đâu, cái đó bình thường thôi ạ. Tôi nhìn cô ta đang hôn má anh ta một cách tự nhiên, họ rất đẹp đôi. Ta đưa Bin cho Phú đưa đi ăn đã nhé. Con ngồi xuống bàn ăn đi. Lát khi xong xuôi thì sẽ có cơ hội cho con nói. Vâng, thằng bé cũng đói rồi ạ. Tôi quay lưng đi, tự dưng nước mắt rơi. Sao thế nhở? Tuổi thân thì mày cũng có tư cách gì không hả Thương? Phong đang đứng nâng ly, thấy Thương anh ta nhìn ngờ ngợ. Lê bạn gái Phong kéo tay của anh ta. Chúng ta ra kia đi anh, bên đó em chưa quen ai cả. Ừ. Phong tiến đến gần, đúng lúc Thương ngẩng mặt lên, mắt đỏ ngầu. Hai người nhìn nhau. Tôi bất giác thấy anh ta, tôi sợ hãi, vội lùi chạy lại một mạch ra bể bơi. Thấy ban nhạc đang hát, tôi không hiểu tiếng, nhưng ngồi cạnh nghe họ đánh piano. Khi đó ký ức về những ngày nuôi Bin tràn về. Mẹ không muốn ở lại đây, nhưng mẹ không muốn xa con, phải sao đây? Mẹ sợ bố con Bin ạ, mẹ sợ anh ta. Đang nói thì có đứa bé ngã tùm xuống hồ, mẹ bé hét lên. Cứu con tôi, nó không biết bơi. Không chần chừ, tôi đã nhảy xuống hồ bơi rất nhanh và bế đứa bé đẩy vào bờ. Cảm ơn cô gái. Không có gì đâu ạ. Tôi cười tươi xua tay. Thấy trên bờ Phong đang đứng cùng bạn gái nhìn xuống. Tôi vội vã đi lên rồi chạy lại. Phong đưa ly rượu cho Ly cầm. Cầm cho anh. Anh đi đâu vậy? Sắp nhập tiệc rồi. Tôi chạy thật nhanh vào thang máy rồi ngồi tựa vào thở vì mệt. Thang máy vừa mở ra, tôi thấy anh ta mặt hầm hầm. Nói cô là ai? Tóm lại tôi không cần biết. Chỉ biết mỗi lần thấy tôi, cô đều chạy là tại sao? Anh nhận lầm người rồi. Tôi chạy ra ngoài, thấy anh ta tóm tay. Cô có ý gì đây? Sang tận đây rồi, không lẽ cô đang gây sự chú ý từ tôi đấy à? Anh ta dồn tôi vào tường, chống hai tay bên đầu tôi. Tôi lọt thòm ở giữa. Anh nhận lầm người rồi. Anh ta bóp mồm của tôi. Giây phút đó tôi sợ nghĩ đến cái cảnh anh ta ngày đó. Tôi hét lên dãy giụa. Buông tôi ra, đồ khốn nạn, đồ ác quỷ. Chính anh đã hại cuộc đời tôi. Lúc đó thư ký của anh ta đi lên lo lắng. Cậu chủ có sao không ạ? Lại là cô à? Không ổn rồi, để tôi gọi người. Không ngờ anh ta lại quát thư ký. Đi đi. Vâng. Tôi bảo anh đi đi. Tôi ôm đầu co giò. Anh ta ngồi xuống hỏi. Rốt cuộc cô là ai? Cô tới đây vì mục đích gì? Năm năm trước, tại khách sạn OP, phòng 2005, tầng 25, tôi đã bị anh cưỡng bức tại đó. Và đứa bé anh cho máu chính là kết quả của tôi và anh đêm đó. Anh ta đứng đần mặt, buông thõng cánh tay. Thang máy lại mở ra, Ly đi tới. Và tôi biết rằng người đàn ông này đang bối rối trước một người vợ sắp cưới và một cô gái không hề quen nhưng lại có con với nhau. Ngược chiều, ngược lối và ngược cả yêu thương. Bức tranh đang hiện ra trước mắt tôi khiến lòng tôi như thắt lại. Ly cau mày nhìn Phong. Cô gái này là... Chỉ tình cờ, anh không quen cô ta. Ly quàng tay Phong. Tôi nhìn vào thang máy. Ánh mắt tôi lần đầu nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Tôi cười nhẹ. Điều tôi lo lắng cứ vẫn luôn xảy ra. Anh ta nói đúng. Chúng tôi vốn dĩ không quen nhau. Phong bấm thang máy khác bước vào. Đứng bên trong, mặt anh ta vô hồn lầm lì nhìn xuống đất. Ly khó hiểu hỏi. Anh sao vậy? Em thấy anh khác khác. Không sao, đừng hỏi anh lúc này. Thang máy mở ra, thấy bố Phong đang bế Bin. Ông ta thấy Phong thì cười tươi. À, con ra rồi đấy à? Ngồi ăn thôi. Phong thở mạnh rồi cười nhạt trên môi và nhìn Bin. Ly lễ phép chào. Con chào bác. Cô con này là ai đây ạ? Chồng người lớn đáng yêu quá. Tôi lững thững đi xuống dưới, người ướt sũng. Thang máy mở ra, tôi thấy Bin treo từ lòng bố Phong xuống, chạy ra nắm tay Phong. Bố! Anh ta trợn ngược mắt, gạt tay thằng bé, ngã vung ra. Bố anh ta quát. Cái thằng này, sao mày lại? Ai là bố nó? Tôi chạy ra ôm Bin, thằng bé khóc nức nở. Mẹ ơi, bố ghê lắm! Lì hờ dỗ trách. Anh Phong, thằng bé gọi anh là bố. Không lẽ... Phong lạnh lùng. Ngày mai tổ chức hôn lễ. Bố anh ta tức giận. Mày suy nghĩ kỹ cho con. Đó là con của mày. Bố đem con của mày về. Tại sao mày lại? Bố sai rồi. Con không thể có con với lũ đàn bà thấp kém được. Con không quen cô ta. Nghe thấy thế, Lì khóc lóc chạy đi. Em thật sự thất vọng về anh Phong ạ. Bố Phong thở dài. Bây giờ mày tính thế nào? Có con rồi, để suy nghĩ thêm đi con ạ. Con không có con, bố muốn nuôi, giữ lấy mà nuôi. Mày vẫn quyết lấy vợ đi à? Sai lầm đấy con trai ạ. Hãy thử chấp nhận thương. Con có người yêu, bố đừng có hồ đồ. Anh ta vừa bước đi, thì bố anh ta lảo đảo. Tôi lo lắng chạy lại đỡ. Bác có sao không ạ? Bác biết tính nó sẽ như vậy mà. Không ngờ cái thằng này lòng nó lạnh như băng vậy. Anh ta có người anh ta yêu rồi. Con không mong gì đâu ạ. Nhưng anh ta không nhận Bin. Nếu đã vậy thì con có thể đưa Bin về. Không được, về sao được? Chúng ta về rồi tính sau. Đi thôi con. Bin buồn cúi đầu đi sau. Bố Phong quay lại dỗ. Bin, bố đang giận. Chứ bố không phải là bố không nhận cháu. Hiểu ý của ông không? Bin không hiểu. Về đi ngủ, ông kể chuyện cho cháu nghe. À mà, sao người con lại ướt sũng như vậy? Con nhảy xuống hồ bơi vận động một chút thôi ạ. Phong tháo khuy áo choàng, đi lên xe, cắn răng, rồi đấm bốp vào cửa kính xe vỡ choang. Thư ký hốt hoảng. Ôi cậu chủ, tay cậu chảy máu rồi, trời ơi. Tôi hỏi anh, 5 năm trước, anh nói không có cô gái nào vào phòng tôi cơ mà. Cái đó tôi thật sự đã kiểm tra. Và... Sai lầm, sai thật rồi. Mau điều tra 5 năm trước, cô gái lúc nãy làm gì tại khách sạn đấy cho tôi. Tôi không tin tôi lại cưỡng bức cô ta. Tôi không tin, không bao giờ tin. Tôi lặng lặng quay về ngồi trong phòng. Một căn phòng đẹp tuyệt vời. Ở đây tôi có mọi thứ, nhưng nó vốn dĩ không thuộc về tôi. Hình ảnh anh ta đẩy Bin ra xa lại ám ảnh trong đầu tôi. Bin chỉ là con của riêng tôi mà thôi. Bên ngoài trời đổ mưa lớn, tôi lặng lẽ nhìn cơn mưa trong phiền muộn. Phong đang ngồi được giúp việc bằng tay. Anh ta lầm lì nhìn vết thương. Thư ký gõ cửa bước vào. Cậu chủ, có kết quả rồi ạ. Anh ta nhìn, giúp việc sợ hãi tự lùi ra. Phong rót rượu rồi nhìn ra cửa sổ. Thư ký nói tiếp. 5 năm trước, cô gái đó tên Thương, 18 tuổi và đang học Đại học Ngoại thương năm nhất, là nhân viên đưa đồ giặt là đến và đã lên tầng 25 khoảng 4 tiếng. Và tôi đã bỏ sót sự việc này. Tôi thành thật xin lỗi. Nói rồi thư ký đặt lên bàn đoạn băng camera ở khách sạn hôm đó. Thư ký Trịnh này, ông muốn tôi cho ông có kết cục thế nào đây? Sự sai sót của ông đã dẫn đến hậu quả của ngày hôm nay. Tôi chấp nhận mọi hình phạt từ cậu chủ. Và việc cựu chủ tịch phát hiện là do hôm đó cậu chủ hiến máu nên... Đáng lẽ ta không nên hiến. Nhưng biết sao được. Nó đúng là con của tôi, phải vậy không? Phong quay lại nhìn, thư ký sợ sệt. Kết quả đứa bé đó chính là con trai của cậu. Tôi thành thật xin lỗi. Phong cười lớn. Xin lỗi. Mau ra ngoài, tôi sẽ giải quyết ông sau. Thư ký ra ngoài, Phong cầm chiếc đĩa cho vào máy tính mở lên. Hình ảnh khi Phong bị thuốc làm cho mất kiểm soát. Thường chạy tới hỏi và vào phòng 4 tiếng. Sau đó thấy Thương chạy ra vội vã mặc áo của anh ta. Anh ta tu ực ly rượu rồi ném bụp ly vào tivi. Khốn kiếp! Sáng hôm sau tôi xuống ăn sáng, thấy Bin đang chơi với ông nội ở sân. Cô cậu vui đùa cười tươi. Bin thấy tôi liền khoe. Mẹ, ông cho con chơi máy bay điều khiển này. Ừ, Bin của mẹ ngủ có ngon không? Bố Phong mỉm cười. Con gái ngủ ngon chứ con? Dạ, cháu ngủ ngon ạ. Dạo kìa, mắt còn thâm quầng kia kìa. Đừng nghĩ gì cả, từ giờ có bố lo cho con và cô Bin. Dù con và nó không là gì, thì ta vẫn coi con như là con của mình. Con có công lớn lắm, con không bỏ cháu của ta. Một mình nuôi con, đó là diễm phúc của nhà ta rồi. Dạ, không có gì đâu ạ, cháu hiểu mà. Bác cũng đừng ép anh ấy phải có trách nhiệm gì với mẹ con cháu. Cháu chỉ cần Bin được thừa nhận và để cho thằng bé có bố là cháu vui rồi ạ. Con đúng là cô bé đơn giản. Giờ thì ăn uống rồi đi mua đồ đi. Con mua những gì mà con thích, làm những gì mà con muốn. Vâng, con ở nhà thôi. Đi spa nào, ta cũng muốn đi thư giãn. Bin đi massage chân với ông đi. Bin cười híp mắt, ông nội dắt đi vừa thủ thỉ với Bin. Chị quản gia đi ra mời tôi thay đồ và đi spa. Lần đầu sau từng đấy năm tôi có cảm giác thoải mái đến như vậy. Phong trên xe đến tập đoàn, anh ta nhìn ra ngoài vẻ mặt lầm lì. Anh ta đi vào sảnh, vệ sĩ và cấp dưới đi sau báo cáo công việc mà không thấy anh ta trả lời. Thư ký bèn nhắc. Chủ tịch, cậu có đang nghe không? Hôm nay để phó tổng làm tất đi, tôi hôm nay không được khỏe. Mọi người ngạc nhiên vì là đầu tiên chủ tịch nói không được khỏe. Đi vào thang máy, trong bộ vest xanh tím than, dường như khuôn mặt của anh ta đang khiến mọi người không ai dám lại gần. Vừa lên phòng mở cửa, thấy Ly nhìn đăm đăm, cô giận dữ. Anh không có lời nào giải thích cho em sao? Em ăn gì chưa? Sao mắt sưng lên vậy? Em khóc vì anh đấy, không lẽ còn vì ai nữa? Quên chuyện đó đi. Em không thể. Tại sao anh lại như vậy? 5 năm trước, chẳng phải khi đó em và anh đang tạm chia tay, vậy mà anh lại có người khác. Anh muốn em phải sao đây? Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Vậy phải làm sao đây? Đứa bé đó phải làm sao đây? Nó có đúng là con của anh không? Đúng, nó là con của anh. Anh là người tài giỏi, lại là nghệ sĩ, giờ anh lại là doanh nhân. Liệu em có giữ được trái tim của anh không? Em bối rối lắm. Nó không có ý nghĩa gì cả, đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Anh không bào chữa cho hành động của mình, nhưng mà người anh yêu là em. Ly bật khóc lớn hơn. Em tin anh, tin rằng tình yêu của chúng ta có thể vượt qua mọi thứ. Em sẽ chấp nhận thằng bé và yêu thương nó như con của mình. Em muốn chúng ta mau chóng kết hôn. Em muốn kết hôn với anh. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện dài kỳ Mẹ trẻ đa tình của tác giả Tống Thị Phương Anh. Sau khi không thể từ chối được, thì hai mẹ con của Thương đã phải cùng với bố của Phong đến nước Ý xinh đẹp. Nơi này chính là quê hương của Phong, chính là nơi mà anh đang làm việc và sinh sống, và cả gia đình anh cũng vậy. Tuy nhiên, vào thời điểm biết được sự thật rằng mình đã có một đứa con, thì Phong lại không thể chấp nhận được sự thật này. Mặc dù anh ta biết rằng đó là sai lầm của 5 năm về trước, nhưng liệu rằng có điều gì ẩn giấu ở đằng sau đó nữa hay không? Còn mẹ con của Thương, hai mẹ con cô có được niềm vui khi mà sống tại trong ngăn căn nhà này, trong sự bao bọc bảo vệ của bố Phong hay không? Khi mà người đàn ông này không yêu thương mình, thậm chí anh ta đang chuẩn bị kết hôn với một người phụ nữ khác. Và hơn hết nữa, đó chính là anh ta không thừa nhận Bin là con của mình. Anh ta đã hắt hủi thằng bé. Và một điều nữa là anh ta không hề có cảm tình gì với cô gái tên là Thương này cả. Liệu rằng có phải là Thương đang nhìn về một tương lai quá mù mịt cho bản thân và con trai hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập tiếp theo của truyện sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn. Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.